Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40. Khẳng khái. Xe tải nhỏ đứng ở Thường Uy trước mặt. Bruce leng keng một tiếng mở cửa xe nhảy xuống. Đầu tiên là nhìn Natasha một chút, cười hì hì, liền cho Thường Uy một cái ôm ấp. "Nữ nhân ngươi?" hắn nói. Thường Uy vội vàng nói: "Chớ nói lung tung, đây là Natalie, ta, một người bạn." Rồi hướng Natasha nói: "Đây là Bruce, ta thuê thợ săn tiền thưởng." Hai bên điểm cái đầu. Bruce ánh mắt dịch ra Natasha, cười ha ha kéo Thường Uy hướng về thùng xe đi đến. Nói: "Một cả xe xương, ta không thể xác định ngươi cần đến cùng là cái nào chủng loại. Vì lẽ đó ta đem ta cho rằng khả năng có giá trị đều mang đến." "Yên tâm, đều là hoạt, quá tốt rồi." Thường Uy lộ ra vẻ hưng phấn. "Ngươi không biết, ta cho tới nay giấc mơ chính là kiến tạo một cái mọc đầy các loại hy hữu thực vật vườn cây. Bruce, ta nguyện vọng này liền muốn ký thác ở trên người ngươi." "Không thành vấn đề." Bruce cười ha ha, chà sát ngón tay. Xem ở Franklin trên mặt, chỉ cần có ta muốn, tiền tuyệt đối không là vấn đề. Thường Uy không thể chờ đợi được nữa, kéo lái xe xương môn. Vào mắt là từng cây đại đại nho nhỏ gốc rễ bao bùn bị dao chỉ bao bọc cây. Tổng cộng 480 loại. Bruce giới thiệu, bên trong có hơn 10 trồng cây ăn quả, là ta đưa lễ cho ngươi. Ta nghĩ nông trường của ngươi cần một ít địa phương không có hoa quả. Đương nhiên, có thể hay không trồng sống, này không phải ta bản lĩnh. Cảm tạ, Thường Uy tự đáy lòng cảm tạ. Sau đó nói, đến đây đi, Bruce, nói cho ta chúng nó tên cùng đặc tính. Cây thuốc bắn, nữ nhân xấu, cây mũ thầy tu, bạch cây la phù, độc cần. Này 31 có trồng độc thực vật là ta bái nhờ bằng hữu hỗ trợ siêu tập. Ngươi đã nói, có độc ngươi cũng phải. Ngoài ra còn có nhân sâm, cây bạch quả, cây thủy sam, hồng sam chờ hơn 70 loại. Cũng là ta bái nhờ bằng hữu hỗ trợ làm đến. Còn lại hơn 300 loại mới là Amazon rừng mưa đặc sản. Bên trong có độc nhiều đến hơn 50 loại. Hắn hoặc là có rõ ràng địa vực đặc tính, hoặc là vô cùng ít ỏi, hoặc là hình thái kỳ dị. Có rất nhiều đều không có tên tuổi, bởi vì Amazon thực vật quá nhiều rồi, không ai có thể bảo đảm sở hữu thực vật đều có tên tuổi. Thường Uy gật gật đầu, tiếp nhận Bruce truyền đạt găng tay, từng cây đem những thực vật này chuyển xuống đến, ở di chuyển thời điểm. Thường Uy âm thầm vận chuyển cương khí, thăm dò mỗi một cây thực vật phản ứng. Có phản ứng, giải thích ở phương diện nào đó có nhất định tiềm lực. Để ở một bên, còn lại đặt ở một bên khác. Natasha ở một bên nhìn, nàng kinh ngạc với Thường Uy ham muốn hy hữu thực vật. Còn muốn làm cái gì vườn cây? Bất quá nghĩ đến Thường Uy nông trường sản xuất những người khác với tất cả mọi người rau quả. Nàng cảm thấy khả năng hắn có phương diện này thiên phú. Có lần này ham muốn liền chuyện đương nhiên. Lập tức, đêm hôm ấy ở mật thất kia bên trong nhìn thấy những người bích lục chất lỏng. Bỗng nhiên trong lòng nàng hiện lên. Nàng không khỏi đầy hứng thú quan sát Thường Uy di chuyển thực vật bóng lưng đến. Dòng giã dùng hơn một giờ, một cả xe xương cây bị Thường Uy từng cái phân tốt. Mà lúc này, Bruce nụ cười trên mặt đều sắp nổ tung. Không sai, Thường Uy từ xe này cây bên trong tìm ra 15 cây đối với cương khí có phản ứng cây. Bên trong có độc 3 loại, hắn 12 loại đặc tính chưa kết luận cuối cùng, còn cần nghiên cứu một chút. Nói cách khác, Bruce này một chuyến 15 vạn đô la Mỹ vững vàng tới tay. Hắn như thế nào gặp không cao hứng. 15 cây, Thường Uy lộ ra thư thái vô cùng nụ cười. Phi thường thoải mái mở ra một tấm 15 vạn đô la Mỹ chi phiếu. Bruce, đây là ngươi. Bruce nắm lên chi phiếu. mạnh mẽ hôn một cái. Thường, ngươi quá hùng hồn, ta yêu thích ngươi, ta không thích nam nhân. Thường uy nở nụ cười. Ta cũng không thích. Bruce liền lùi lại 3 bước. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta yêu thích ngươi hùng hồn. Như vậy nhiệm vụ này còn muốn tiếp tục không? Tại sao không? Thường uy nói. Ta ban đầu liền từng nói với ngươi. Trừ phi lúc nào ta không muốn. Ta sẽ rõ xác thực nói cho ngươi. Bằng không đem vẫn kéo dài. Mãi đến tận ngươi làm bất động mới thôi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ông chủ của ta. Bruce vô cùng phấn khởi. Ngươi biết không, thợ săn tiền thưởng nghề này người ngoài nghe tới rất thú vị. Có lúc xác thực có thể kiếm một món hời, nhưng càng nhiều nhưng là mua bán lỗ vốn, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Ta phải cảm tạ ngươi. Ông chủ, ta sẽ vì ngươi công tác đến không nhúc nhích mới thôi. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ một cái trán. Đúng rồi, ta còn có chút đồ vật đưa cho ngươi. Hắn bò lên trên cửa xe, từ bên trong lấy ra một cái túi nhỏ. Đây là súng nia hạt giống, trên thế giới to lớn nhất hoa sen. Chính là không biết lão bản ngươi có hay không bể nước. Này đương nhiên tốt vô cùng. Súng nia tuy rằng không toán quý trọng gì thực vật, nhưng dù sao mang cái tối tự. Còn bể nước, đồng cỏ vốn là có một cái, là tưới nguồn nước, vừa vặn loại súng nia. Sau đó muốn đem những thực vật này tất cả đều rời vào nông trường. Có điều trước lúc này, Thường Uy lại cho Bruce mở ra $1.000.000 chi phiếu. Thường Uy sẽ không chiếm bất luận người nào tiện nghi, không có cương khí phản ứng thực vật. Thường Uy cũng phó cho Bruce $20.000. Điều này làm cho Bruce càng cao hứng hơn. Người thật là một hùng hồn người. Bruce nói. Nếu như ta trước đây những cố chủ kia đều giống như ngươi, ta đã sớm phát tài. Thường Uy cười cợt, ngươi nên được tiền ta sẽ không thiếu ngươi một phần. Những thực vật này tuy rằng dưới cái nhìn của ta rất phổ thông, còn kém rất rất xa bên này 15 cây, nhưng cũng không thể lãng phí ngươi một phen khổ cực. Sau đó 3 người đồng thời động thủ, đem sở hữu cây rời vào biệt thự tường vây. Chuyển xong sau khi, Natasha một mặt đổ mồ hôi. Thường, ta xem như là chính thức vào chức sao? Ngươi dự định mở cho ta bao nhiêu tiền lương? Thường uy tâm trạng không nói gì. Ý nghĩ chuyển động, nói, 1 vạn. Natasha trợn to mắt, Bruce càng là kinh ngạc vô cùng nói. 1 vạn lương tuần. Trời ạ, công việc gì? Ta đồng ý ước. Lương tuần. Thường uy bản ý là tiền lương, 1 vạn tiền lương đã vượt qua phần lớn nước Mỹ giai cấp trung lưu tiền lương. Hắn cảm thấy đã rất cao, như vậy nhiều nhất 1 tháng, thậm chí nửa tháng, Natasha cũng không có lý do lưu lại. Mấy ngày nay Natasha hành động để Thường uy cảm giác an toàn mức độ lớn hạ thấp. Nhưng hắn nhất định phải giả ra một cái phổ thông thanh niên nhiệt huyết đối mặt một đại mỹ nữ bình. Thường biểu hiện, nói cách khác, hắn không chỉ không thể đuổi nàng đi, còn phải mịt mờ biểu hiện ra một loại chờ đợi nàng lưu lại tâm tình. Có điều bất luận làm sao, Natasha đều sẽ rời đi. Đây là tất nhiên, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Thường uy dĩ nhiên muốn lập tức phái nàng đi. Vì lẽ đó, lương tuần, rất tốt, không sai. Thường uy trong ánh mắt biểu lộ ra một tia chân thành. Nông trường của ta chỉ có ta một người. Lượng công việc rất lớn. Hơn nữa, Natasha mỹ thuật đồ dùng. Được rồi, Bruce buông tay. Ta khẳng định không phân. Natasha ánh mắt lóe lên. Mím mím miệng. Quá cao, không cao. Thường uy vội vàng nói. Chỉ lo nàng từ chối. Nelson bọn họ hại ngươi hiện tại không có thứ gì. Ngươi cần một khoản tiền. Nhưng ta muốn không phải bố thí. Nàng lộ ra tức giận vẻ mặt. Ừ, Brooke kêu quái dị nói. Có tiền cũng không muốn sao? Ta rất coi trọng các ngươi nha. Thường uy thích hợp lộ ra vẻ lúng túng. Vội vã nói sang chuyện khác. Liền quyết định như thế. Bruce, ngươi hiện tại liền muốn rời khỏi sao? Cũng không vô cùng gấp. Hắn nói, ta dự định lập tức đem chúng nó loại lên. Thường Uy nói, ta đưa tiền, ngươi giúp ta, không thành vấn đề. Bruce lập tức tinh thần đại chấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.